Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, đệ 14 chương, Lâm Mãn cõng Mụ Mụ, mang theo Ngô Gia ba người đi vào sơn cốc, nhìn đến cái kia thủy hố, nhìn đến kia phiến rau dại mà, Ngô Gia ba người quả thực giống đi tới thiên đường, Ngô nãi nãi càng là hỉ cực mà khóc. Bọn họ bắt đầu bận bận rộn rộn mà nấu cơm mơ siêu trích rau dại trích rau dại. Nhặt củi lửa, ăn uống dùng thủy, sinh hoạt dùng thủy lọc công tác cũng không cần Lâm Mãn tới là mơ siêu mà Lâm Mãn khuyên can mãi. Rốt cuộc thuyết phục cái kia quy mau gà con, làm nó đáp ứng thủy không cần lọc liền có thể hướng trong không gian chiều. Cho nên hiện tại chỉ cần Lâm Mãn bắt tay duỗi đến trong nước. Liền có thể bất động thanh sắc mà bơm nước, cái này cũng không khó, chỉ cần không làm được quá rõ ràng, những người khác sẽ không phát hiện, kỳ thật tiểu gia hỏa kia vẫn là do dự, thổ nhưỡng, thủy càng bẩn, chất lượng càng kém, liền phải tiêu hao càng nhiều linh khí đi gột rửa, quẩn dưỡng, nhưng Lâm Mãn cùng nó nói, thủy càng sung túc, thu hoạch mới có thể sinh trưởng đến càng nhanh, sinh ra linh khí cũng càng nhiều. Vì thế cái này gà con mặt ủ mày ê mà tính một bút chướng. Cảm thấy cuối cùng vẫn là có lời. Đã nếm đến tân sinh linh khí ngon ngọt. Nó cuối cùng vô tình mà trấn áp chính mình thói ở sạch cùng hoàn mỹ chủ nghĩa. Nhả ra, liền Lâm Mãn tân đào những cái đó đất mùn. Chỉ cần không phải quá bẩn, mùi lạ quá nặng, cũng đều nguyện ý làm Lâm Mãn trực tiếp hướng trong không gian lộng. Lâm Mãn quả thực tưởng thân nó một ngụm, này thật là tỉnh nàng nhiều kính, nàng tìm cái lấy cớ rời đi sơn cốc, tiến vào không gian, từ lại sơ qua chiều cao một ít khoai lang miêu, bắp miêu phía dưới đào đi xuống, sau đó đem những cái đó phì nhiêu thổ nhưỡng lót đến phía dưới. Hy vọng có thể khởi đến một ít bón thúc hiệu quả. Mà những cái đó rau dại, gieo đi bất quá 3 cái giờ. Tương đương với ngoại giới một ngày nhiều, liền lớn lên thật sự rõ ràng, thứ này, lớn lên so khoai lang miêu bắp miêu mau nhiều, hơn nữa từng cây đều phi thường béo tốt, so bên ngoài những cái đó khá hơn nhiều, nhìn say mê ở đất trồng rau gà con, Lâm Mãn cười tủm tỉm mà nói, quản quản, hôm nay tam dạng đồ vật ta còn không có lãnh, nga. Người muốn cái gì, quản quản mở đậu đen mắt. Tự nhiên là ăn, những thứ khác nàng cũng lấy không ra đi. Nhưng nghĩ đến cùng Ngô Gia ba người ở bên nhau, nàng là có thể ở trong không gian, hoặc là ở bên ngoài trộm ăn cái gì. Nhưng Lâm Mụ Mụ hiển nhiên liền không có phương tiện lại khai tiểu táo. Có hay không thể tích tiểu, năng lượng đại, thích hợp suy ở trong túi, sau đó trộm ở trong miệng ăn một chút đồ vật. Quản quản nghĩ nghĩ. Chạy tới nhà gỗ, thực mau kéo ra một cái đại đại phóng đường hộp sắt. Mở ra sau, nó thần bí hề hề mà không chịu cho Lâm Mãn xem bên trong đồ vật. Điều ra mấy viên giấy gói kẹo bao sô-cô-la. Lâm Mãn chưa từng ăn qua loại đồ vật này. Mặt trên đóng gói cũng là tiếng Anh. Cái này là cái gì? Ăn ngon sao? Sô-cô-la, năng lượng rất cao. Lâm Mãn mở to hai mắt. Cái này chính là sô-cô-la. Nàng nghe nói người ta nói quá, phương tiện mang theo, nhiệt lượng còn đặc biệt cao, ăn một tiểu khối là có thể để được với mấy mồm to bánh. Quan trọng nhất chính là hương thuần ăn ngon, lại nói tiếp đều là các loại hoài niệm, không nghĩ tới đóng gói trường như vậy. Đen tuyền, giống như nếm thử a, này một khối liền tính một thứ, ân, này liền có điểm không có lời đi. Nàng một thứ có thể lấy hai cái rất có phân lượng hoa màu bánh. Hoa màu bánh chỉ cần chung ra tiểu mạch, mà ra mặt phấn là có thể làm. Sô-cô-la ăn xong liền không có quản quản giải thích cũng thực hợp lý. Hảo đi, còn có cái gì? Quản quản tiếp theo lại ngậm ra áp xúc kẹo sữa. Đường gluco phiến, thịt bò viên đều là thứ tốt, nhưng đều là một cái liền tính một thứ. Kia này một cái cũng không đủ cái gì nha. Nếu có thể cấp một phen, Lâm Mãn khẳng định liền phải, nhét vào mụ mụ trong túi, làm nàng ở không ai phát hiện thời điểm liền ăn một cái. Còn có thể đương ăn vặt đâu, quản quản cảm thấy Lâm Mãn quá nét mực, nghĩ nghĩ, lại chạy tới làm ra một cái tiểu bạch cái trai. Lâm Mãn cầm lấy tới vừa thấy. Đề ba than toan canxi. Canxi, bổ canxi, nàng thanh âm lập tức liền cao lên. Bổ canxi chính là cái thứ tốt à. Khi còn nhỏ mụ mụ tổng tìm mọi cách cho nàng lộng chút xương cốt ngao canh uống. Nói bổ canxi mới có thể trường cao. Những cái đó lão nhân đặc biệt dễ dàng gãy xương, chính là thiếu canxi, còn có những cái đó tổng rút gân, cũng là thiếu canxi, mụ mụ liền thường xuyên rút gân, khẳng định thiếu canxi thiếu tàn nhẫn, còn có cái gì thứ tốt, đều lấy ra tới a. Lâm Mãn vội vàng thúc giục nói, quản quản nhân nhìn không thấy tiểu mày, cảm thấy phía đối tác thật là rong dài a, chạy tới kéo ra tới một cái đại hòm thuốc. Bên trong rất nhiều dược, Lâm Mãn nhiệt huyết sôi trào mà đem bản thuyết minh nhất nhất nhìn qua. Quả thực hy vọng tìm được chút linh đan rượu dược, cuối cùng lý ra tới tựa hồ thích hợp Lâm mụ mụ ăn. Chỉ có các loại vitamin phiến, dầu cá gì đó mỗi dạng còn đều chỉ có một lọ. Mụ mụ cái loại này tình huống nên ăn cái gì? Lâm Mãn có chút buồn rầu, cuối cùng vẫn là tuyển định sẽ không làm lỗi canxi. Ta muốn cái này, một lọ tính giống nhau sao? Một mảnh giống nhau nga, Lâm Mãn. Cái này gian thương, xác định không quá thời hạn đi. Sinh sản ngày là 18 năm trước, thậm chí còn ở mặt thế trước một năm mơ siêu yên tâm. Mấy thứ này bị ta thu thập tiến vào lúc sau, liền sẽ không sinh ra bất luận cái gì biến hóa. Không có khả năng quá thời hạn, Lâm Mãn muốn một mảnh canxi. Còn dư lại hai cái danh ngạch, nàng sờ sờ đói bụng bụng, vẫn như cũ muốn một chén bánh, một chén hai khối, nàng lúc ấy liền gặm một cái, thiếu chút nữa đem chính mình sặc tử, quản quản mê hoặc mà lấy ra một lọ nước khoáng, Lâm Mãn không bị dụ hoặc trụ, chạy ra không gian, trở lại sơn cốc, Ngô nãi nãi vừa lúc thiêu hảo một hai nồi thủy, đang ở hương ấm nước rót. Trước cấp Lâm Mãn cái kia sắt là ấm nước rót, nàng ở bên cạnh tiệt một cái nắp thủy, hô hô hơi chút thổi lạnh liền uống xong đi, bất động thanh sắc mà thở dài. Lâm mụ mụ duỗi tay sờ sờ nàng cái chán hãn, mệt muốn chết rồi đi, đây là ăn mảnh ăn ra tới hãn. Lâm Mãn hổ thẹn, nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi tưởng phương tiện sao, ta cõng ngươi đi, Lâm mụ mụ chân cẳng không tiện. Ngày thường tận lực uống ít thủy, có kia nhu cầu cũng tận lực nghẹn, thẳng đến thật sự không nín được. Trước kia trong nhà đầu có bồn cầu còn hào thuyết, hiện tại nhưng không bồn cầu. Hai ngày này ở sơn động, may mắn có Ngô nãi nãi đáp bắt tay, nhưng này dù sao cũng là phi thường xấu hổ sự. Lâm mụ mụ cười cười, vừa muốn cự tuyệt, Lâm Mãn chiều nàng chớp chớp mắt, nàng liền không nói. Lâm Mãn cõng lên Lâm mụ mụ hướng sơn cốc ngoại đi. Ngô nãi nãi biết bọn họ đi làm gì, làm cháu trai cháu gái thành thật đãi ở trong sơn cốc đừng đi ra ngoài. Lâm Mãn tìm cái địa phương buông Lâm mụ mụ, ai, làm cho cùng làm tặc dường như, nàng hiến vật quý tựa mà đem canxi đem ra. Mẹ, cái này canxi, người mau ăn, Lâm mụ mụ sửng sốt hạ. Người ăn, ta hiện tại thân thể hảo đâu. Không cần phải cái này, nàng vốn định nói chính mình có dị năng. Nhưng mà nàng cũng không biết chính mình kia dị năng trông như thế nào. Hiện tại nói quá sớm, liền nhịn xuống, nhưng nàng đem trong không gian gieo trồng tình huống nói một lần. Nghe được thu hoạch có thể lớn lên sao mau, hơn nữa thu hoạch đồ vật đều về nữ nhi sở hữu. Lâm mụ mụ so Lâm Mãn cao hứng, Lâm Mãn nhân cơ hội lại khuyên hai câu, rốt cuộc thuyết phục Lâm mụ mụ đem canxi ăn xong đi. Đây là nhấm nuốt, cắn lên giòn, Lâm Mãn nghe được cảm thấy mỹ mãn, nghĩ thầm, nếu không ngày mai liền không đổi đồ ăn, gặm rau dại đi hảo, tam dạng đồ vật đều thay đổi dược, canxi, vitamin phiến, luân cấp mụ mụ ăn, cho nàng hảo hảo bổ bổ. Lâm Mãn lấy ra dư lại cái kia hoa màu bánh cùng Lâm mụ mụ chia sẻ. Mẹ đã ăn no, vừa rồi đã ăn qua rau dại canh. Cái kia đủ cái gì nha? Thực mau liền đói, Lâm Mãn có thể làm chính mình mụ mụ món chính liền ăn cái rau dại sao? mẹ, trong không gian những cái đó sẽ làm người khả nghi đồ vật ta không chuẩn bị lại lấy ra tới cho người khác ăn, cho nên ngươi đến thói quen chúng ta chăm sóc đặc biệt sự. Đúng rồi, ta còn có một thứ không đổi. Ngươi muốn ăn mì vẫn là trứng gà. Nếu không chúng ta đổi chén cà chua ăn. Lâm mụ mụ bật cười. Hảo, vậy ăn cà chua, vì thế hôm nay đệ tam dạng đồ vật chính là một chén đường quấy cà chua. Cà chua sảng giòn nhiều nước, bản thân liền rất ngọt, lại rắc lên đường, đối với mà thế thật nhiều năm không đứng đắn ăn qua trái cây. Nhiều nhất chính là gặm gặm trên núi những cái đó khô quắt toàn trái cây hai mẹ con tới nói. Quả thực là cực phẩm mỹ vị. Hai người liền hoa màu bánh ăn đến nhưng vui vẻ. Sau đó trở về còn muốn làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Đối mặt hoàn toàn không biết gì cả Ngô gia ba người cũng là có điểm đối lý. Hết chương.